Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, hệ nơ con bướm, dụ tranh người này chính là rất quái lạ, ở tiểu tỷ muội trước mặt siêu cấp có thể điên siêu cấp có thể làm hơn nữa cùng với một chút xa điêu. Thuộc tính, một khi có không quen thuộc khác phái ở đây, nàng dây biến túng đản, trong phòng ngủ tiểu tỷ muội thường xuyên cảm thán. Dụ đồng học mẫu thai sâu lâu đến nay không là không đạo lý. Túng đản dụ tranh kiên cường một phen, đáp ứng rồi cùng nhận thức không đến 10 phút, trao đổi không vượt qua 10 câu nam nhân cùng ăn cơm chưa. Nàng tưởng, đại khái là vì sắc sở mê, như vậy giảng giống như không đúng. Phía trước rất nhiều lần, nàng đều có cơ hội tự mình cùng idol gặp mặt, cũng không có bởi vì bọn họ sắc đẹp liền làm ra xúc động chuyện. Đối diện nữ hài ở ngẩn người, Chu Mộ Quân đã điểm tốt lắm bữa, đen sẫm con ngươi chăm chú nhìn đối phương, hắn phát hiện này nữ hài tử thích sững sờ, nhẹ nhàng cười, dụ tiểu thư, nên ngươi gọi cơm, muốn ăn cái gì tùy tiện điểm, không cần khách khí, bữa ăn này ta mời khách, coi như là đáp tạ ngươi lưu lại theo giúp ta ăn cơm chưa, hắn. Quá khách khí, rõ ràng là nàng chiếm tiện nghi. Không chỉ có miễn phí cơm chưa hưởng dụng, còn có thể xem Mỹ Nam Môn Sơ Khả. Lời nói của hắn, sững sờ là đem hai người vị trí đổi chỗ, coi như nàng lưu lại ăn cơm. Cho hắn mà nói là kiện thập phần vinh hạnh chuyện, thật sự là cái thiện lời nói nam nhân. Hai ba câu nói dỗ người tâm hoa nộ phóng, bàn để đã hạ thủ chỉ mau đưa góc váy rào nát. Dụ tranh không có biện pháp thấy rõ trên thực đơn tự. Thanh âm mềm nhẹ, với ngươi giống nhau là tốt rồi, bồi bàn gật đầu. Cầm hai bản thực đơn đi xuống, thiếu một người, chung quanh không khí lại ngưng trệ, hô hấp đều biến thiển. Dụ tranh Chu Mộ Quân ở môi với răng chậm rãi nghiền ma này hai chữ. Khóe miệng trồi lên một chút ý vị thâm trường đạm cười. Đã quên hỏi ngươi, ngươi cùng người có ước sao? Mới vừa rồi nàng đưa hắn nhận sai thành những người khác. Hiển nhiên là tiến đến phó ước, như vậy, hắn mời ăn cơm lời nói có chút đường đột, dụ tranh cổ họng lược đổ, phẳng phất trái tim luôn luôn huyền ở nơi đó, nàng nuốt nhất ngụm nước miếng, là theo nhân có ước, bất quá hắn đừng tới, Chu Mộ Quân nhướng mày, thực khéo, dụ tranh mũi khẽ nhúc nhích, đúng vậy, thật khéo, không khí xé mở một đạo cái khe, có ấm áp phong lưu thẳng. Nàng không lại làm rùa đen rút đầu, trầm ngâm một lát, ra vẻ thong dong hỏi, thả ngươi bồ câu là nữ sinh. Lời vừa ra khỏi miệng nàng liền hối hận, dụ tranh ngươi có tật xấu đi, nhân ra ước là nam sinh vẫn là nữ sinh, với ngươi có quan hệ gì, sẽ không nói còn không bằng không nói. Dụ tranh ở trong lòng đem bản thân hung hăng châm chọc một lần. Chu Mộ Quân câu môi, không là, dừng dừng. Bờ môi ý cười càng sâu, là một vị hộ khách, hẹn xong rồi thời gian, đối phương lâm thời có việc không thể tiến đến, nhấp nước miếng. Hắn ỉ đến lưng ghế dựa, hai tay mười ngón giao nhau, khoát lên bầy da ren khăn trải bàn gỗ bên cạnh. Trầm mặc không nói, tư thái lười nhác tùy ý, tan mất vài phần sắc bén cả mần y hắn ánh mắt thủy chung không rời đối diện nữ hài. Tựa hồ, có như vậy một chút, dụ dỗ đối phương chủ động khơi mào đề tài ý tứ hàm xúc. Thành thục nam người với người trao đổi tự nhiên là thành thạo. Tiết tấu cùng phạm vi đều chặt chẽ nắm trong tay, mục đích quả thật đạt tới. Giây lát, dụ tranh lại hỏi, ngươi là làm cái gì nha? Hỏi xong, nàng lại hối hận, liên tiếp du củ vấn đề, đem nàng phụ trợ thành một cái điều tra hộ khẩu nhân viên. Dụ tranh đạp hạ kiên, buông xuống đầu, xem lá sen biên góc váy bị bản thân ninh ra từng đạo nhiều nếp nhăn nếp gấp. Nàng quả nhiên sẽ không theo xa lạ khác phái trao đổi. Mỗi tiếng nói cử động đều lộ ra xuẩn hề hề bản chất. Xong đời, nàng hỏi đông hỏi tây, đối phương có phải hay không cho rằng nàng là cố ý. Muốn khiến cho của hắn chú ý. Có phải hay không cho rằng nàng tưởng càng gần một bước hiểu biết hắn. Đối hắn mưu đồ gây rối. Thương thiên, nàng thực không khác ý tứ. Liền, chính là muốn tìm đề tài ấm trang. Ai biết biến thành như vậy. Dụ Tranh trong đầu nhanh chóng vận chuyển, trình diễn các loại tình tiết. Trong phòng ăn ngọn đèn vi hoàng, giấy dán tường phiền phức phong cách cổ xưa, khắp nơi cất giấu điệu thấp xa hoa. Không biết khi nào vang lên nhạc nhẹ, các thực khách trao đổi đều như nỉ non lời vô nghĩa. Cho dù cách xa nhau thật sự gần, truyền ra thanh âm cũng không rất rõ ràng. Hảo yên tĩnh có chút xấu hổ. Ta sao? Chu Mộ Quân thưởng thức hoàn nữ hài tử thẹn đỏ mặt. Hiểu ý cười, ta là làm phòng điền sản, có thể nói như vậy. Dụ Tranh trong đầu, nháy mắt hiện ra trong phim truyền hình Tây trang dày da nam nhân. Đứng ở lâu bàn mô hình tiền, đối tiến đến hộ khách giới thiệu phòng ở đủ loại ưu điểm money cùng loại cho bất động sản người. Đại lý, hẳn là đi, Chu tiên sinh quần áo trang điểm cũng rất giống. Cách nói năng cũng không pha money, Dụ Tranh không khỏi tưởng, trưởng thành hắn như vậy, phòng chừng một ngày có thể bán vài gian nhà. Bữa ăn đến đây, từ tính tiếng nói khấu bên tai bên. Chu Mộ Quân thấp giọng nhắc nhở, Dụ Tranh chật phía dưới, quả nhiên thấy mặc tây trang cóc xê bồi bàn đi mà quay lại. Trong tay khay để một phần sắc màu mê người ý mặt, để nhẹ ở bàn trung ương. Nhất tiểu đoàn ý mặt làm thành hoa hồng hình, để đặt ở màu trắng vòng tròn trung gian, mặt trên lâm một tầng thịt vụn, tát có mê điệt hương mảnh vụn, mùi bốn phía, Chu Mộ Quân bắt nó thôi hướng Dụ Tranh, làm cái thỉnh thủ thế, ta liền không khách khí, đặc thù nguyên nhân, Dụ Tranh đối mặt đồ ăn, tâm tình hội dơ lên một lần, Chu Mộ Quân mỉm cười. Mời theo ý, hẳn ánh mắt mặc dù lưu lại ở đối diện nữ hài trên người. Nhưng xuất phát từ tôn trọng, còn không từng cẩn thận đánh giá. Giờ phút này nàng cúi đầu hưởng dụng đồ ăn, hắn không chỗ nào cố kỵ, tầm mắt liền có gửi gắm money đại khái hơn 20 nữ hài tử. Khuôn mặt oánh bạch như tuyết, hai người vị trí dựa vào cửa sổ, mặt nàng một nửa che đậy màu trắng nắng. Một nửa che đậy mờ nhạt ngọn đèn, lạnh lùng ấm áp hai loại sắc điệu vừa đúng trung hòa. Điều da nhu hòa nhẵn nhụi sáng bóng, nữ hài ngẫu nhiên ngước mắt, cặp kia con nai bàn oánh nhuận con ngươi trồi lên khiếp ý. Như vậy ngây ngô, bên trong hơi ấm sung túc, nàng đại khái khẩn trương quá mức, đã quên tháo xuống khăn quàng cổ, gò má bị hơi ấm hấp hơi đà hồng, đúng là say rượu đang say. Xem, Chu Mộ Quân theo bản năng nhướng mày, ánh mắt hơn ti hứng thú, còn lại bữa ăn rất nhanh đưa lên đến, bít tết, cá hồi, rau dưa salad, nhất nhất hưởng qua sau. Dụ Tranh biết được nhà này khai trương không lâu phòng ăn Tây vì sao mỗi ngày không còn chỗ ngồi. Đồ ăn hương vị đều quá tuyệt vời, làm cho nàng loại này đối đồ ăn quá đáng soi mói mọi người chọn không ra sai lầm money gần là kia. Phần ý mặt tương chấp, nàng liền ăn ra muốn nổi bật nguyên liệu nấu ăn, hành tây nước, nấm hương toái, hạch đào toái, hạnh nhân toái, Chu Mộ Quân sâu sắc cảm giác được nữ hài tâm tình nổi lên biến hóa. Ăn ngon sao, ngô, cũng không tệ, Dụ Tranh ở giải quyết salad, miệng chiếm ở, xuất khẩu lời nói mơ hồ không rõ, hướng hắn lộ ra một cái ngượng ngùng mỉm cười, Chu Mộ Quân cười khẽ một tiếng. Lại điểm một phần món điểm tâm ngọt, Dụ Tranh vừa muốn lắc đầu, hắn liền đánh cái vang chỉ, gọi tới bồi bàn, thực đơn lại bị đưa qua, hắn nhìn, không hỏi quá của nàng ý kiến, tự chủ trương điểm một phần bánh Black Forest bánh ngọt, còn chi kỷ muốn một phần ẩm Phermaniac, quá khéo, hắn làm sao mà biết nàng thích ăn sô-cô-la vị gì đó. Bồi bàn rời đi sau. Chu Mộ Quân mới ngước mắt xem nàng, người túi sách thượng vật trang sức là bánh Black Forest, ta không nhận sai đi. Dụ Tranh ngớ ra, rũ mắt xuống kiểm, tay nải vật trang sức là một khối thu nhỏ lại bản sô-cô-la tiểu bánh ngọt. Màu lá cọ, mau nhung, thật đáng yêu, hắn quan sát hảo cẩn thận, ân, nàng nam thanh, thừa nhận, Chu Mộ Quân buồn cười. Cho đến khi món điểm tâm ngọt cùng ẩm phẩm đưa tới, hắn mới thu liễm tươi cười. Dụ Tranh ngơ ngác xem hắn, nhĩ tiêm nhi đều đỏ, hoàn toàn làm không rõ hắn cười cái gì. khinh hơi lung lay phía dưới, lướt qua miên man suy nghĩ. Nàng tay cầm thìa nhỏ, lấy khởi nhất chiếc bánh ngọt đưa vào miệng, thơm ngọt bánh ngọt, nhung tơ thông thường, không biết thế nào, ăn mồi váy tay áo thượng hệ mang đột nhiên tan tác. Kém chút cúi đến bánh ngọt thượng, nàng cuống quýt nâng lên thủ, buông muỗng nhỏ, tay kia thì đủ đi qua hệ thượng, một tay hệ mang không quá hiện thực, suy nghĩ cả nửa ngày cũng chưa hệ lao. Chu Mộ Quân lườm liếc mắt một cái, bàn tay đi qua, nắm nàng tay áo thượng buông xuống dưới hai cái chân bì sắc dây lưng. Còn nữ hài khiếp sợ dưới ánh mắt, ngóc buộc lại cái nơ con bướm mani. Hết chương.